Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, không sai. Cũng là cái tay này, huy, chúng ta không đánh có được hay không a? Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối diện một mặt cảnh giác Tào Lương. Bỗng nhiên hô to lên, Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này. Trước mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn hiện tại thật không muốn cùng Bạch Phong tại đánh. Bởi vì Bạch Phong liền sẽ chạy, sẽ còn phóng thích buồn nôn ám khí làm hắn. Tốt, vậy chúng ta thì đường ai nấy đi, nước giếng không đáng bờ sông. Ưng ực, không đợi Tào Lương nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên thi triển thuấn bộ xuất hiện ở đối phương trước người. Toàn bộ tay phải trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Xoát, tại Tào Lương mộng bức thời khắc, Bạch Phong lại cấp tốc đem tay phải rút ra. Cấp tốc lui lại, nhìn lấy trên tay phải có dính Tào Lương ngụm nước. Vô cùng nói nghiêm túc. Không sai, cũng là cái tay này. Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, bỗng nhiên nghĩ đến đối phương trước đó nói qua đi không mang giấy. Lần nữa đập lên cổ họng. Chủ nhân, ngươi thế nào ác tâm như vậy a? Bạo Linh lúc này cực kỳ im lặng nói ra. Bạch Phong cười cười nói, ta trên tay bao trùm lấy một tầng linh khí, tuy nhiên ta muốn buồn nôn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính ta. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía đối diện vẫn tại chụp lấy Tào Lương, âm thanh lạnh lùng nói, thần kỹ trọng lực lĩnh vực. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, gấp 20 lần trọng lực tăng phúc trong nháy mắt xuất hiện ở Tào Lương trên thân. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện, để Tào Lương thân thể trước tiên chìm xuống, sau đó còn ở trong miệng ngón tay trực tiếp thì cắm xuống dưới. A, một đạo vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo Tào Lương trong miệng vang lên. Cái này cắm xuống, muốn không phải tay lớn một chút cấp kẹt tại bên miệng, chỉnh ngón tay đều có thể đâm vào trong cổ họng đi. Oanh, Tào Lương bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, trong mắt mang theo nồng đậm sát cơ, hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Liên tiếp bị Bạch Phong trêu đùa, hắn đã triệt để chịu đủ. Bạch Phong nhìn đến vọt tới Tào Lương, bằng vào tiêu hao bảo thần chi thể thời gian sử dụng, lại tiếp liền thi triển 5 lần thần kỹ trọng lực lĩnh vực. Bất quá đều không có phát động bảo hồn, cái này khiến hắn cực kỳ thất vọng. Sau cùng, tại Tào Lương sắp vọt tới Bạch Phong trước người thời điểm, một đạo bạch quang kiếm chạm chợt lóe lên, theo xé rách không gian, Tào Lương không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cả người trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai nửa. Xoát, theo Ngưu Quân thân thể bị chém thành hai nửa, một đạo bạch sắc linh hồn bỗng nhiên theo Ngưu Quân trong đầu bay ra, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Nguyên lai là dạng này, vừa mới cái này Tào Lương kỳ thật chỉ là trưởng khống Ngưu Quân thân thể, cũng không có cùng cái kia bằng nghị một dạng trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách. Cho nên, dù là chính mình hủy Ngưu Quân thân thể, kỳ thật chết là Ngưu Quân, đối cái này Tào Lương mà nói, bất quá là đã mất đi một cái ở tạm thể mà thôi. Bạch Phong nhìn lấy chạy trốn Tào Lương linh hồn, trong lòng âm thầm nghĩ tới Chấn Hồn Kính. Bạch Phong lúc này tiếp liền thi triển thuấn bộ, 10 hơi thời gian sau thì đuổi kịp phi tốc chạy trốn Tào Lương linh hồn. Chấn Hồn Kính lực lượng trực tiếp đem trong nháy mắt chấn áp. Tào Lương ngừng lại, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện linh hồn của mình chi lực lại bị chấn áp một nửa. Vô dụng, ngươi chạy không thoát, Bạch Phong lúc này nói, trực tiếp thi triển thần cấp chiến kỹ Thiên Sứ Chi Quyền. Theo sau lưng to lớn thánh khiết thiên sứ xuất hiện, theo vung ra nhất quyền, tại Tào Lương trên linh hồn hư không, một cái ngưng tụ khủng bố thánh khiết chi lực Thiên Sứ Chi Quyền tùy theo xuất hiện. Tào Lương cảm nhận được mình bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt, mà lại hắn cảm giác sâu sắc hoảng sợ chính là, coi như linh hồn lực lượng không có bị trấn áp, đem hết toàn lực có thể ngăn cản một quyền này, đưa tới không gian loạn lưu cũng sẽ trong nháy mắt đem hắn mạt sát. Ta là Nam Ma Châu Vũ Tôn, tuy nói so ra kém cái kia Bắc Ma Châu đỉnh phong võ thần Bàng Nghị, nhưng cũng có được nhất định uy vọng. Lấy thực lực của ngươi, phi thăng hồn thiên bốn châu tuyệt không phải việc khó. Chỉ cần ngươi lần này buông tha về sau, ngày sau ngươi đến Nam Ma Châu, ta Tào Lương tất nhiên sẽ trả lại ngươi nhân tình này. Tào Lương lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói. Bạch Phong nghe nói như thế, chụp chụp lỗ tai nói, câu nói này ta đều nghe không kiên nhẫn được nữa. Ta không cần ngươi bản tôn nhân tình này. Oanh, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, không trung đã ngưng tụ xong thành thiên sứ chi quyển ầm vang rơi xuống. Thô to thánh khiết quang trụ trong nháy mắt đem Tào Lương linh hồn thôn phệ. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết Vũ Tôn Tào Lương, khen thưởng 70 triệu bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Không tệ, thực là không tồi, lại nhập chướng 70 triệu. Khoảng cách thoát ly mắc nợ thời gian càng ngày càng gần a. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, nở nụ cười, nói thẳng, Nam Ma Châu, Hỏa Luyện Môn, Đoạn Phong Trần, ngươi cái tên này làm sao có thời gian đến chỗ ta? Tào Thiên Tứ nhìn lấy Đoạn Phong Trần cười hỏi. Đoạn Phong Trần theo Hồn Thiên Đại Lục đã về tới Hồn Thiên Bốn Châu, bất quá cũng không có trực tiếp hồi chính mình Tây Ma Châu, mà chính là đi tới cái này Nam Ma Châu. Mà cái này Nam Ma Châu Hỏa Luyện Môn môn chủ thì là lão hữu của hắn. Tào Thiên Tứ, ta lần này tới nhưng thật ra là muốn cho ngươi giúp ta chế tạo một bộ quần áo. Đoạn Phong Trần trực tiếp cười nói ra chính mình lần này tới mục đích. Ha ha ha, Tào Thiên Tứ sau khi nghe được trực tiếp phá lên cười nói, ta liền nói ngươi gia hỏa này làm sao lại rảnh rỗi như vậy. Bất quá ngươi không tìm ta chế tạo vũ khí gì, đồ phòng ngự, để cho ta chế tạo một bộ y phục là tình huống như thế nào? Đoạn Phong Trần nghe được Tào Thiên Tứ lời này, trong đầu liền không khỏi vang lên ban đầu ở Hồn Thiên Đại Lục Hắc Nguyệt Thành bị Bạch Phong giam cầm tại một cái không gian, sau đó bị đào cởi hết quần áo, chỉ còn lại một đầu quần vệ sinh chật vật không chịu nổi nhớ lại. Toàn thân cũng là đột nhiên khẽ run rẩy, nói thẳng, ta chính là muốn một loại người khác đào không xuống cái chủng loại kia y phục. Cho dù là thiếp thân hộ giáp loại hình đều có thể. Tào Thiên Tứ nghe nói như thế, càng thêm nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu Đoạn Phong Trần muốn loại này kỳ lạ y phục có làm được cái gì. Nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, nói thẳng, cái kia liền cần tại đánh tạo bên trong dung hợp một số trận pháp mới được. Oanh, đúng lúc này, một cỗ nổi giận khí tức bỗng nhiên từ đằng xa bạo phát. Đoạn Phong Trần khẽ nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc, Tào Thiên Tứ cũng là khẽ nhíu mày nói, không biết a, đây là nhi tử ta Tào Lương khí tức, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, là Tào Lương cái kia thằng nhãi con a. Nhớ đến ta lúc đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới vừa ra đời không bao lâu đây. Đoạn Phong Trần nghe xong cười lên a, theo Tào Thiên Tứ thì hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Không bao lâu, Tào Thiên Tứ cùng Đoạn Phong Trần liền đi tới Tào Lương gian phòng. Oanh, một cỗ ngút trời sát ý bỗng nhiên theo Tào Thiên Tứ thể nội bạo phát ra. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu Tào Lương, thanh âm cực kỳ băng lãnh mà hỏi, Tào Lương, là ai làm? Đoạn Phong Trần lúc này vội vàng nói, lão Tào, nơi này chính là ngươi Hỏa Luyện Môn, có ai có thể vô thanh vô tức tiến đến, còn có thể tránh thoát hai người chúng ta cảm giác, đả thương Tào Lương, trước hỏi rõ tình huống lại nói, Tào Thiên Tứ nghe được Đoạn Phong Trần mà nói về sau, cũng phản ứng lại, chậm rãi đem vô tận sát ý thu liễm. Lúc này mới nhìn về phía Tào Lương hỏi, Lương Nhi, chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta phân hồn bị người tiêu diệt. Tên hỗn đản kia không chỉ có diệt ta phân hồn, còn dùng có dính cứt tay đâm ta. Tào Lương nghe được Tào Thiên Tứ tra hỏi, vô cùng phẫn nộ hô to lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?